Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 34 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy mao đầu tử đều đang tụ tập ở sân sau của bức tường, nhìn trên đài cao phía trước, các học sinh từng người tiếp từng người bước lên trên đài. Này, hắn cũng quá xảo trá chứ. Chu Minh Diệt biểu tình thảm không có nỡ nhìn, nhớ tới ngày hôm qua, chính mình hứng thú bừng bừng mà dạy cho Sở Từ như thế nào treo tường đi ra ngoài nữa, y liền muốn tát chính mình hai cái bạt tai. Ai có thể nghĩ đến chứ, lão tử ngày hôm qua cư nhiên cùng Tư Nghiệp cùng nhau mà xem diễn, nói ra ngoài liền ngay cả đại bạch nhà của chúng ta đều không tin. Trúc Phong vẻ mặt thần kỳ, đại bạch là con chó cưng của y. Ta liền nói ngày hôm qua thấy hắn không có quá thích hợp rồi. Ngô Quang tức giận bất bình, sau đó bị những người khác khinh bỉ. Chúng ta về sau hành sự phải cẩn thận một chút đó, ta thấy hắn không có giống cái thiện tra đâu. Khương Hiển liền nói, thần sắc có một chút u ám không rõ. Trách không được người này ngày hôm qua nói hắn tới ngoại diện đúng rồi đó. Ta cảm thấy các ngươi hiện tại nói những cái điều này đều vô dụng rồi. Hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta như thế nào mà đi qua chứ. Cái người tới kêu kia tên là Triệu Thành. Y vì nghĩa khí huynh đệ tới gọi bọn hắn cũng không phải là để gì cùng với bọn họ cùng nhau mà chịu phạt. Chúng ta nhân lúc bọn họ nói chuyện từ phía sau mà chuồn qua đi. Các người xem hắn là người chết sao? Năm người như thế nào mà chuồn đến qua đó? Như vậy đi, ta đi đến trước làm một chút động tĩnh, các người nhân lúc mà loạn á chui vào bên trong nha. Chu Minh Diệt quyết định hy sinh chính mình thanh toàn cho bọn họ. Hảo, lão Chu người nói chuyện đúng là có nghĩa khí, huynh đệ này thật là đáng kết giao. Những người khác dỗ dỗ Chu Minh Diệt, lấy một loại ánh mắt hắn sắp lừng lẫy nhìn hắn. Chu Minh Diệt nuốt một ngụm nước miếng, sau đó thì bi tráng mà dòng đến phía trước, từ chỗ góc tường ai u một tiếng chạy ra tới, sau đó ôm bụng ngã nhào bên cạnh cái đài cao. Toàn trường mới lập tức quanh động. Lúc thừa dịp Sở Từ bọn họ đi nâng Chu Minh Diệt, những người khác nhân lúc chạy loạn chuồn vào bên trong đội ngũ, cũng làm cái bộ vẻ mặt sốt ruột nhìn phía trước. Sở Từ đem Chu Minh Diệt đỡ lên, lo lắng hỏi, vị học sinh này ngươi làm sao vậy? Tư Nghiệp, ta đau bụng quá, có một chút buồn nôn. Có thể ngày hôm qua đã bị phong hàn đó, cho nên ta buổi sáng liền tới đã muộn rồi, ngài sẽ không có trách ta chứ. Chu Minh Diệt hiển nhiên là thật hiểu được sử dụng khổ nhục kế thế nào. Nhìn cái bộ dáng nhỏ nhắn suy yếu này, nghe âm thanh có một chút khẩu khí vô lực. Ngươi có nguyên nhân sao? Ta tự nhiên không có trách ngươi đâu. Theo lý mà nói, ngươi chỉ cần đợi ở học xá, nghỉ ngơi là được. Ngươi có thể chịu đựng thống khổ tới bên trên sân để mà nghênh đón ta, Ngô rất là an ủi rồi. Sở Từ bộ dáng vô cùng cảm động. Chu Minh Diệt mặt ngoài khó chịu, trong lòng lại rất là đắc ý. Y dựa vào cái chiêu thức đó đã lừa gạt không biết là bao nhiêu người, còn chưa từng bị người ngoài hoài nghi qua. Nếu người đối với ta tốt như vậy, ta cũng không thể không đáp lại ngươi một chút. Thân thể này của ta cũng không có tốt lắm, thường xuyên đều sẽ làm cảm mạo một chút, khổ không có nói nổi rồi. Chính là sao á, ta gặp một vị đại phu, y cho ta một cái phương thuốc, xoa một ít thuốc viên tặng cho ta. Ta chỉ cần không có thoải mái liền ăn một viên, lập tức có thể hảo rồi. Sở Từ biểu tình khoa trương, giống như là cái lão hán dưới cầu dược bán thuốc tăng lực. Hắn vừa nói vừa từ trên người móc ra một cái túi gấm, bên trong thả vài viên thuốc tròn tròn, thoạt nhìn căn phòng. Ngươi nếu đã chịu phong hàn á, vậy thì ngươi liền phục hai viên đi. Ngón tay mảnh dài của Sở Từ kéo ra dây thừng, sơ soạn hai cái viên thuốc lớn như lông nhãn lấy ra. Chu Minh Diệt vẻ mặt cảnh giác, ngượng ngùng cười cự tuyệt. Không cần đâu Tư Nghiệp, ta cảm thấy ta giống như là khỏe rồi. Người này lòng dạ đúng là đen tối, rõ ràng muốn làm chết hắn sao? Sở Từ mới nghiêm mặt nói, giấu bệnh sợ thầy không có thể được đâu, ta thân là quốc tử giám tư nghiệp, quan tâm thân thể mỗi một học sinh là cái việc trong bổn phận mà. Ngươi là sợ thuốc viên này có vấn đề sao? Như vậy đi, ta ngày hôm qua cũng đã bị gió thổi, ta trước ăn một viên, thế nào? Hắn kéo tay của Chu Minh Việt qua, đem hai cái viên bỏ vào trong tay của y, rồi sau đó lại từ trong túi gấm lấy ra một viên, nhét vào trong miệng, nhậm nuốt lên. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thật là thoải mái. Chu Minh Việt nghĩ thầm, hẳn là không có khó ăn vậy chứ. Y cầm lên một viên, bỏ vào trong miệng, vào miệng hơi ngọt, còn có một chút mát lạnh. Y nhảy mắt yên lòng, học Sở Từ dùng sức nhai một cái. Y nôn ra một tiếng, sau đó mới nhanh chóng chạy đến góc, phi phi mà phun ra. Ngươi, sao vậy? Vì sao? Thuốc đắng giả tật tốt cho bệnh chứ, phun ra một viên phạt hai viên. Sở Từ biểu tình trở nên nghiêm túc lên, vẻ mặt không có thể kháng lại. Chu Minh Việt sắp khóc rồi, lúc mới vào trong miệng ngọt ngào, ai biết vừa nhai một cái, thế nhưng vừa chua vừa đắng, còn có một cổ mùi xú dị hướng lên mũi, làm cho hắn giả nôn biến thành nôn thật luôn. Đúng vậy, Chu Minh Việt, người như thế nào có thể cô phụ một manh tâm ý của Tư Nghiệp chứ? Phu tử Chu Minh Việt cũng nói lên. Chu Minh Việt phun xong, Trương Hổ liền bưng một cái chung trà lại đây cho hắn súc miệng. Sau khi mà hắn súc miệng, ngậm nước mắt, lại nhận hai cái viên tại đây. Sau đó một phen, bỏ vào trong miệng, khóc lóc nhai xuống. Đáng giận Sở Tư Nghiệp, cái viên thuốc lớn như vậy, phỏng chính là hắn phải nuốt vào sao chứ? Chương 130, học phần. Mọi người nhìn, Chu Minh Việt vốn dĩ vẫn là một vẻ mặt suy yếu, sau khi mà ăn thuốc viên, lập tức liền tinh thần lên rất nhiều. Có thể thấy được thuốc viên này xác thực là hữu dụng. Sở Từ khẽ mỉm cười, vẻ mặt có một chút vinh dự, phản phất giống như cái thuốc viên này chính là hắn chế ra vậy. Sở Tư Nghiệp, học sinh ngày hôm qua giống như cũng đã nhiễm phong hàn, có thể hay không cũng cho ta một viên đi. Có một học sinh thấy cái thứ này công hiệu cường đại như vậy, suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn đưa ra yêu cầu quá đáng này. Ngươi lên đây, ta cũng sẽ cho ngươi một viên. Sở Từ Đỗ Di vẫy tay ý bảo y lên đài. Chu Minh Việt trong lòng kìm nén cảm xúc, nghĩ thầm chờ học sinh này cũng ăn cho khổ đi. Hắn liền khuyên y cùng hắn đi đến chỗ của tế tửu cáo trạng. Ai ngờ học sinh kia sau khi mà tiếp nhận ăn một viên, sau đó mới nói thuốc này ăn lên có vị ngọt, hơn nữa sau khi mà ăn xuống một cổ lạnh lẽo xông lên thẳng đỉnh đầu, làm cho ta vốn dĩ có một chút đầu óc choáng váng nặng nề, lập tức liền thanh tĩnh hơn rất nhiều. Đa tạ Sở Tư Nghiệp. Nhất định là hắn mời đến rồi. Chu Minh Việt nghĩ vậy, trong lòng một lần nữa nhận rõ Sở Từ xảo trá. Trên danh sách, đại bộ phận người đều đã giảng qua sở trường chính mình đi. Hiện giờ còn thừa lại vài học sinh nhâm ban. Chu Minh Việt, ngươi nếu đã ở trên đài, như vậy liền từ ngươi tới nói đi. Ta giỏi đá cầu. Chu Minh Việt suy nghĩ đã lâu, hắn văn bất thành, võ bất tựu, đại khái cũng chính là đá cầu là tốt một chút. Được, giỏi đá cầu cũng không tồi, cường thân kiện thể. Người tiếp theo, Ngô Quang. Ngô Quang bước lên đài, sau đó mới nói, ta giỏi quạ, giỏi đã không còn rồi. Như thế nào? Cái lời nói phun ra nuốt vào, giỏi cái gì nói cái gì? Đã hết rồi. Ngô Quang cúi đầu. Được, đi xuống đi. Sở Từ mới vỗ vỗ bả vai của y, sau đó lại kêu Trúc Phong lên đài. Ta, Trúc Phong, am hiểu nhiều thứ, tỉ như nói cầm kỳ thư họa, ta là mọi thứ tinh thông. Vừa dứt lời, dưới đài đã vang lên một tràng tiếng cười. Tính tình của Trúc Phong này mọi người đều biết, dõng dạc như thế, có thể nào không làm người bật cười chứ? Các ngươi cười cái gì vậy? Ta nói chính là vô cùng xác thực đó. Trúc Phong là người thích chơi đùa, thấy mọi người đều ồn ào, hứng thú càng thêm tăng vọt. Sở Từ không thể không lên tiếng đánh gãy hắn. Tự tin là tốt, được rồi, xuống đi. Người tiếp theo, Khương Hiển. Khương Hiển lên đến trước đài, xả ra một nụ cười tươi châm chọc. Ta không có sở trường, như thế nào? Ta là một kẻ ăn chơi trác táng, có thể có cái sở trường gì chứ, bất quá là hỗn qua ngày thôi. Vẻ mặt Huy tỏ vẻ không có hề gì. Sở Từ nghiêm túc nhìn chằm chằm học sinh này, xem ra y có một chút tâm tình phản nghịch. Hôm qua lúc mà thân phận bạn bè ở chung vẫn là bình thường, hôm nay biết thân phận của hắn liền dùng loại ngữ khí này để mà nói chuyện, chẳng lẽ là cổ đại cũng có trung nhị bệnh sao? Là hội chứng tuổi dậy thì. Xem ra Khương Hiển còn không có chính xác nhận thức chính mình. Lý Thái Bạch từng nói, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, không ai sinh ra sẽ là vô dụng. Sở Từ mới kêu y xuống đài đi, sau đó lại tiếp tục gọi người đi lên. Một lát sau, tất cả mọi người lên đài nói qua một lần. Sở Từ khép lại danh sách nói, hôm nay đúng là không tồi, trên danh sách là 262 người, không một người vắng họp. Sau này, ngoại diện của chúng ta mỗi ngày phùng hai, liền phải ở chỗ này tụ tập một lần. Ở phía dưới, học sinh không biết hắn vì cái gì muốn phân phó như vậy chứ, nhưng mà vẫn là đồng ý. Trên thực tế, không đồng ý cũng vô dụng. Trừ cái này ra, ta cảm thấy lấy giáp ất bính đinh như vậy tới xưng hô lấy băng danh, không khỏi có một chút quá khuôn sáo đi. Thỉnh đại gia sau khi mà trở về, nghĩ một cái tên bang thích hợp ra, sau đó lại nghĩ ra mấy câu nói làm bang quấn, tới thúc giục bản thân, bang danh bang quấn ngày mai trước khi mà tan học, giao đến phòng tư nghiệp cho ta, người vi phạm tiến hành xử phạt. Sở tư nghiệp, bang danh bang quấn này do ai giao đi qua chứ? Phùng Mạch hỏi. Trước từ trai trường xác định bang danh bang quấn lớp của chúng ta, xác định xong giao bên này cho ta. Sở Từ mới nói, trai trường cũng chính là lớp trưởng ở cổ đại. Nhưng ngoại diện của chúng ta chưa có thiết lập trai trường. Ta đây trước chỉ định một người, về sau liền không có xưng trai trường, xưng là lớp trưởng. Lớp trưởng tên như là ý nghĩa, cũng chính là đứng đầu một lớp, phụ trách thu thập các người hoàn thành cái việc học, phụ trách cùng với học chính tiến sĩ giao lưu vấn đề trong lớp của chúng ta. Đại sự biểu tình trong bang, tất cả đều phải quản lý. Những học sinh khác nếu lại không có nghe theo thì báo cáo cho ta, xét khấu trừ học phần. Từ từ, đây học phần là cái gì? Ôn Nhiên xen cái mồm hỏi. Về điều lệ chế độ học phần ta đã nghĩ ra rồi, đợi một lát nữa liền dán trên tường ở đây, sau khi mà tan học các ngươi tự mình đi xem. Dưới đọc đến tên tạm nhậm chức lớp trưởng các lớp: giáp bang Phùng Mạch, ất bang Ôn Nhiên, bính bang Chu Thông, nhâm bang Cố Hữu. Ngày mai liền từ các ngươi đúng giờ đem bang danh bang quấn giao đến chỗ cho ta. Tan họp, Quốc Tử Giám tiến sĩ cùng với những quan viên cấp dưới khác sau khi mà đối với Sở Từ hành lễ rồi đi tới phòng của tiến sĩ tạm nghỉ ngơi. Các học sinh dây quanh đi lên xem cái tờ giấy Trương Hổ vừa mới dán lên từ kia. Chế độ học phân ngoại diện, mỗi người lúc đầu phân 100 phân. Đối với tất cả trường hợp vi phạm quy định, nếu có người vi phạm, lần đầu tiên là nhắc nhở, tái phạm trừ 1 phân. Tái phạm lần thứ 2 trừ 5 phân, cũng phạt quét tước toàn bộ giáo xá một ngày. Còn lại, những người mà báo cáo vi phạm được cộng thêm 1 phân. Mỗi cuối tháng thanh toán học phân, 3 người mà điểm cao nhất có khen thưởng, 3 người thấp nhất phải chịu xử phạt. Ngoại trừ bố cáo ở trên cùng, ở phía dưới chì chích viết các cái hạng mục khấu trừ. Các học sinh sau khi mà xem xong, vừa thảo luận vừa rời khỏi chỗ này, mọi người đều đang cảm thán vị tân tư nghiệp đại nhân này, tân quan tiền nhiệm đốt lửa cũng thật là lớn rồi. Những quy tắc chưa có nghe thấy qua, nhìn á nhưng mà thật ra mới lạ, cũng không biết có thể kéo dài được mấy ngày đây. Sở Từ ngồi ở tư nghiệp thính, làm gã sai giặt pha ly trà lên, sau đó mới chậm rãi uống lên. Nói nguyên cả một buổi sáng, cũng không có thứ khuếch đại âm thanh, giọng nói thật là có điểm chịu không nổi rồi. Cũng không biết Trần Đại Phu nơi đó có hay không, lười ươi hoặc là cây kim ngân gì đó, bất quá giống như là lười ươi, cái thứ này vốn nơi sản sinh ở nước ngoài. Hiện tại khả năng còn không có. rốt cuộc cái thứ này cũng không có thể ăn, dựa vào cái gì hấp dẫn ánh mắt của người trong nước chứ. Sở Tư Nghiệp, ngươi từ sáng đến giờ bận rộn, đang bận cái gì chứ? Cố Tư Nghiệp, sáng sớm đều ngồi ở Tư Nghiệp Thính xử lý sự vụ nội diện, thấy Sở Tư lại đây, liền thuận miệng hỏi. Cố Tư Nghiệp, ta không phải là lần đầu tiên tiếp nhận cái chức vụ Tư Nghiệp sao? Liền là muốn hiểu biết thêm một chút tình huống của học sinh ngoại diện, không biết Cố Tư Nghiệp nhưng có kinh nghiệm truyền thụ cho ta không? Ở trước mặt của Trạng Nguyên Lan, nào dám nói cái gì kinh nghiệm không kinh nghiệm chứ? Bất quá, tùy tiện làm là xong, không có đáng giá nhắc tới. Cố Tư Nghiệp nói ra một câu, Sở Từ thấy y không có chịu chia sẻ, cũng không có bắt buộc. Hắn mới tùy tay xả qua trên bàn một quyển sổ sách mở ra, phát hiện này vẫn là 3 tháng trước kia. Mà nội trong 3 tháng này, toàn bộ trợ cấp bạc ngoại diện đều không có phát đi xuống. Cố Tư Nghiệp quấy rầy một chút, từ sau khi mà Tư Nghiệp trước rời khỏi, tất cả sự vụ ngoại diện là giao cho ai phụ trách? Hẳn là từ ngoại diện, tiền giam thừa phụ trách, ngươi sai người đem y truyền đến hỏi một chút là được. Sau khi mà Sở Từ nói lời cảm tạ, mệnh cho Trương Hổ sai người chạy chân đi tìm tiền giam thừa. Tiền giam thừa thật là mau đã tới đây rồi. Y đối với Sở Từ hành lễ, sau đó mới hỏi, không biết là Sở Tư Nghiệp truyền hạ quan tới đây là vì cái chuyện gì? Mấy tháng qua, ngoại diện không có Tư Nghiệp, nghe nói là từ ngươi tạm thay chức Tư Nghiệp, xử lý tất cả sự vụ sao? Đúng là hạ quan, không biết Tư Nghiệp ngài muốn hỏi cái gì? Ta vừa mới lật qua sổ sách, phát hiện mấy cái tháng này bạc đèn sách đều là không còn có phát xuống. Đây là nguyên nhân gì sao? Tư Nghiệp đại nhân, hạ quan chỉ là tạm thay, cũng không có thực quyền, mà mỗi lần phát ngân lượng đều là yêu cầu Tư Nghiệp đại nhân ngài đóng thêm con dấu mới có thể đi Dương Điển Bộ, nơi đó để mà lấy tới bạc, cho nên vẫn luôn chưa có phát. Tiền giam thừa này nói có đạo lý, Sở Từ ngoại trừ là cảm khái một tiếng y cổ hủ, cũng không có chuyện khác hảo thuyết. Hắn mới lấy ra một tờ giấy, ở bên trên viết mấy cái hàng tự, sau đó móc ra một con dấu Tư Nghiệp, hướng lên trên đóng một cái nói, cầm đi đi, nhớ rõ đem tiền của 3 tháng cùng với tháng này cùng nhau phát xuống đi. Dân đại nhân. Tiền giam thừa cẩn thận đem cái tờ giấy gấp lại, sau đó bỏ vào trong lòng ngực. Đại nhân yên tâm, ta 2 ngày liền sẽ đem cái chuyện này mà làm tốt. Sở Từ mới gật đầu nhìn theo y rời đi, sau đó mới cúi đầu xử lý công vụ khác. Sau khi mà tiền giam thừa đi ra Tư Nghiệp Thính, nhìn xung quanh thấy không có người, liền đem cái tờ giấy từ trong lòng ngực kia lấy ra. Sau khi y hừ một tiếng, đem cái tờ giấy xé nát vụn ném ven đường. Chương 131, giáo dục không phân giống nòi. Kết thúc một ngày công tác, Sở Từ mới trở về chỗ ở. Quốc tử giám bên kia đã an bài cho hắn một cái diện, cho nên phòng ở Văn Hưng Phường vài ngày nữa liền có thể trả lại rồi. Trương Hổ đến phòng bếp, đem đồ ăn ở trên đường mua về, làm nóng lên một chút, sau đó hai người liền ăn cái màn thầu. Sau khi mà cơm nước xong, Sở Từ liền tìm một quyển sách tiêu khiển một chút, nhưng mà tìm khắp nơi cũng không thấy. Đại Hổ, ngươi có thấy lão gia? Trương Hổ cửa khép hờ, Sở Từ cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau đó đột nhiên thất thanh. Trương Hổ có một chút cầu thúc bất an, y đang ngồi trên ghế đối diện cái ngọn đèn dầu, trong tay còn đang cầm một cây kim khâu, khâu cái thứ gì đó. Đây là cái trái cầu lần trước sao? Sở Từ đi qua nhìn nhìn. Trương Hổ mới lên tiếng, y đem quả cầu của nhân gia đá hỏng rồi, nhưng mà không có được giúp cho bọn hắn tu hảo sao? Trách không được, Sở Từ nhớ tới ngày đó, Trương Hổ trên người vẫn luôn căn phòng. Nói vậy, y là đem cám ở bên trong đổ ra ngoài, đem cái tấm da nhặt lại rồi. Cái tấm da này cứng như vậy, kim có thể đâm đi vào sao? Sở Từ ánh mắt tò mò. Có thể chứ, lão gia, người xem đi, có cái này là được rồi. Trương Hổ mới giơ lên, ngón tay của y mang một cái thứ giống như là chiếc nhẫn. Chỉ cần là dùng cái thứ này, đâm vào đỉnh kim là được. Sau khi mà y buông tay, còn thực hành cho Sở Từ nhìn một chút. Tay có một chút thô to, nhưng Mai Giá thành thạo lại rất là nhanh nhẹn. Khâu xong rồi, lão gia, ngươi ngày mai á có thể giúp cho ta đem nó trả lại cho bọn hắn. Trương Hổ cắn đứt chỉ gài, sau đó đem trái cầu đưa cho Sở Từ. Sở Từ cầm lên tay một cái, lập tức là cảm thấy có chỗ không đúng rồi. Trái cầu bên trong á thêm chính là cám, không có nên nhẹ như vậy chứ. Hắn cầm trên tay nảy nảy, nhướng mày hỏi, Đại Hổ, ngươi ở bên trong thêm cái gì vậy? Sợi bông, trong nhà không có cám, chung quanh nhà hàng xóm cũng không có, nếu mà muốn đi mua, cần phải có vài văn tiền chứ. Vừa lúc có một giường chăn đã bị ta đá, ta mới liền đem sợi bông bên trong đào ra một ít. Trương Hổ bởi vì tiết kiệm mấy cái văn tiền mà cao hứng, Sở Từ lại có một chút dở khóc dở cười. Được, lão gia, ngày mai giúp người trả trở về. Hắn cũng không có nghĩ đã kích Trương Hổ tính tích cực. Nhân gia là một cái đại lão gia lén lút tiêu thùa may giá sống, đã thật không có dễ dàng. Đa tạ lão gia, Trương Hổ trong lòng thoải mái một chút. Ngày đó y đến hỏi thứ nho nhỏ này một cái liền phải hơn 2-3 lượng bạc, sắp bằng nửa cái tháng tiền thuê nhà của bọn họ rồi. Không tu hảo cho nhân gia, y trong lòng băn khoăn. Sở Từ tung cầu về phòng, đã sớm quên chính mình vừa mới rồi đi tìm cái thứ gì. Cầu này quá nhẹ, đá là không có cách nào mà đá rồi, căn bản là không có lực đạo để mà nắm chắc. Dùng tay nảy lên, giống như so với bóng đá hiện đại, còn muốn nhẹ hơn một chút. Có một chút giống như là bóng chuyền rồi. Nghĩ đến đây, Sở Từ hai tay giao nắm, khuỷu tay sát nhập, nảy lên quả cầu. Nói đến cái môn bóng chuyền này á, vận động cũng rất có thể rèn luyện cơ thể. Ngày xưa đội dũng sĩ nữ lấy được cái thành tích tốt, làm người trong nước nói chuyện say sưa rất nhiều, cũng mang theo một cổ phong cách bóng chuyền. Thứ này không có giống như là bóng đá, cùng bóng rổ cần phải kịch liệt va chạm, còn rất thích hợp cho bọn học sinh chơi. Ngày thứ hai, Sở Từ mới đi đến Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám tuy rằng là cái thanh thủy nha môn, nhưng có một chút so với những nha môn khác tốt hơn, đó chính là không cần phải điểm mão, chỉ cần đi theo quy luật của học sinh làm việc và nghỉ ngơi là được rồi. Hơn nữa cái chỗ này còn cung cấp ký túc xá cùng 3 bữa cơm, là cái công việc tốt bao ăn bao ở. Cố Tư Nghiệp sớm dậy. Sở Từ hướng Cố Tư Nghiệp ngồi ở bên trong chào hỏi, được đến một cái gật đầu. Hắn thấy Cố Tư Nghiệp tựa hồ có một việc đang gấp, cũng không có quấy nhiễu nhiều, trực tiếp kẹp danh sách liền đi ra ngoài. Ngoại diện giờ phút này hẳn là đang đi học. Buổi sáng khóa bình thường là từ học lục hoặc là học chính giám sát bọn họ đọc sách, sau đó từng người ngâm nga. Rốt cuộc một ngày tính từ dần bính ra, cổ nhân cũng cho rằng đọc sách lúc sáng sớm trí nhớ tốt nhất. Thời điểm buổi chiều căn cứ theo tiến độ của học sinh tới. Nếu còn chưa có học thuộc lòng, buổi chiều liền chép sách. Chép cho đến khi nhớ rõ thuộc lào, tiến sĩ mới có thể tới giảng giải. Trợ giáo là phụ trách phê duyệt bọn họ tác nghiệp, cùng với lúc tiến sĩ có việc đi ra ngoài, thì tạm thay chương trình học. Sở Từ tuần tra mấy cái gian giáo xá, phát hiện các học sinh tuy rằng có không có quá chuyên tâm, nhưng mà trên cơ bản đều vẫn là ở đọc sách, liền không có đi vào quấy rầy mà đứng bên ngoài cửa sổ, quan sát một chút nhân số. Thấy người đến đông đủ, liền ở trên danh sách vẽ một cái vòng tròn. Đi qua mấy cái diện đầu, tình huống đều cơ bản giống nhau. Chờ đến khi mà Sở Từ đi vào diện nhâm ban, tình huống lại có biến hóa. Mấy cái học sinh bên ngoài lôi kéo, xẻ đánh, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Sau khi mà nhìn thấy thân ảnh của Sở Từ, liền kêu lên quái dị, giọt vào giáo xá. Sở Từ trầm mặt đi vào, phát hiện các học sinh ngồi ngã trái ngã phải, đang làm cái gì cũng đều có. Nhưng là cái chỗ ngồi lại không có trống. Nói vậy hôm nay, người tất cả đều đến đông đủ. Nhưng mà trên bục giảng, học lục ban bọn họ lại không ở. Hiện tại đã bắt đầu điểm danh, điểm đến tên người nào thì lớn tiếng mà đáp lại. Chờ sau khi mà điểm danh xong, Sở Từ đem danh sách đắp lên hỏi. Lúc này chính là thời gian đọc sách, vì sao mà trong diện của các ngươi không nghe thấy một chút âm thanh đọc sách. Ở phía dưới, học sinh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó, liền là yếu xìu quể quải, từ cái túi phía sau, lấy ra đại học, lấy ra trung dung, đủ loại thư đều lấy ra. Trước đó, Sở Từ tìm hiểu một chút, đại khái trình độ mỗi bang. Ba cái bang, giáp, ất, bính học sinh, tuổi phổ biến, muốn lớn hơn một chút. Bọn họ đã đọc xong tứ thư ngũ kinh, đang đọc các loại tử tập. Ba cái bang đinh mậu kỷ, học sinh, đúng là 18-19 tuổi, còn muốn khắc sâu cái giải đọc tứ thư ngũ kinh, mà canh tân hai cái bang, tứ thư đã giảng được hai quyển. Duy chỉ có nhâm bang, tiến độ chậm nhất, đã nhập học 2-3 tháng rồi mới đọc được của Trung Dung. Đem Trung Dung lấy ra, những cái thư khác thả lại túi thư đi. Bọn học sinh lại một trận cà rề cà ra, sau đó mới rốt cuộc mỗi người trước mặt đều đặt một cuốn thư giống nhau. Trung Dung học được để mấy chương? Trung Dung tổng cộng là 33 chương, đều 2-3 tháng, ít nhất hẳn là học được trung hậu kỳ. Phía dưới học sinh im lặng không có nói, Sở Từ liền điểm danh. Cố Hữu, người tới nói một câu đi, Trung Dung học được để mấy chương? Ngày hôm qua vừa mới đọc chương 4. Cố Hữu đứng lên trả lời. Hảo, người ngồi xuống. Sở Từ mới bảo y ngồi xuống, sau đó nói, ngày hôm qua nếu đã đọc, nghĩ đến sẽ là bối được đi. Gấp sách lại đọc, ta tùy tiện chọn một người ngâm nga. Ở phía dưới, các học sinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới rầm rầm mà lật lên thư. Trương Bân, ngươi đi. Học sinh Trương Bân kia bị điểm cho đến tên, vẻ mặt khổ tướng. Sau khi mà y đem thư khép lại, bắt đầu nỗ lực hồi ức. Tự nói, đạo chi bất hành giả ngã, tri chi hỷ, tri giả, quá chi ngu giả, bất cập giả, bất cập giả. Ngươi, trước là ngồi xuống. Phương Mạc, ngươi đi. Cái người kia, Phương Mạc học sinh, đứng lên ngầm. Tự nói, đạo chi bất hành, giả ngã, tri chi hỷ tri giả, quá chi ngu giả, bất cập giả, đạo chi bất minh đã ngã tri. Dừng lại. Sở Từ nghe được một thân quả khí. Đây là cái phương thức ngắt câu gì? Cái đoạn tùy ý thả hỗn độn, nếu cứ như vậy đọc đi, sau này muốn chỉnh ngày ngắn cũng chỉnh không có tới rồi. Phương Mạc đang điên đầu quảng não, Sở Từ bỗng nhiên đánh gãy y, làm cho y vô cùng khó hiểu. Hôm qua Phạm Học Lục cũng không có tới, vậy vì sao không có thông báo đến chỗ của giám thừa? Sở Từ mới hỏi. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua thời điểm tập hội, rõ ràng ngoại diện mọi người đều đã tới rồi. Y ngày hôm qua tới, sau đó không có tới giáo xá sao? Đó là ai ở lớp học? Không có ai cả. Sở Từ trong lòng có một cổ quả khí. Hắn biết cái bang này là cái bang kém cỏi nhất ngoại diện, nhưng mà những tiên sinh này cũng quá kỳ cục đi. Đem thư mở ra lật cho đến chương 4, niệm theo ta. Tử nói, đạo chi bất hành giả, ngã tri chi hỷ, niệm. Sở Từ há mồm liền tới, hoàn toàn không cần xem một chút sách vở. Bọn học sinh mở ra, nhìn thoáng qua, phát hiện một chữ cũng không có hiểu. Phát hiện một chữ cũng không có thiếu, đều có một chút kinh ngạc. Niệm, Sở Từ cao mày. Tử nói, đạo chi bất hành giả, ngã tri chi hỷ. Sở Từ ở nham bang dạy cho một buổi sáng, sau khi mà đem ít ỏi vài câu dạy cho đại gia, lại làm cho bọn họ ngâm nga. Lúc ngâm nga, Sở Từ còn ở bên trên giảng dạy ý tứ, mà không phải chỉ làm cho bọn họ tự đọc thầm, học thuộc lòng, sau học thầm lại bắt đầu giảng giải. Hắn trước sau cho rằng tư duy của năng lực cùng ký ức có quan hệ. Những cái văn chương này tương đối phức tạp khó học, cùng với bọn họ trước kia học Tam Bách Thiên hoàn toàn là bất đồng. Nếu mà tiên sinh không có giải thích thêm, chỉ làm cho bọn họ học bằng cách nhớ, như vậy hiệu quả nhất định là không tốt. Lúc sắp tan học, Sở Từ mới nói, việc học hôm nay là trở về, đem những cái gì hôm nay đã học sao chép một lần, sau đó đem những ý tứ mà ta giảng giải cũng viết ở phía sau. Tư Nghiệp, chỉ chép một lần là đủ rồi sao? có một học sinh thật kinh ngạc. Các người trước đây chép bao nhiêu lần? Tối đa một lần bố trí 50 bài, ít nhất cũng là muốn sao 20 bài. Sở Từ lại một lần nữa áp lại tức giận của mình nói, liền theo ta nói mà làm đi. Theo sau, liền kẹp danh sách rời đi. Sau lưng, vang lên một cái mảnh tiếng hoan hô, đại gia ngày hôm qua còn cảm thấy Tư Nghiệp này đánh rắm thật nhiều. Tám phần là cái người khó chơi, không có nghĩ tới hôm nay liền lại đại phát từ bi, buông tha cho bọn họ. Sau khi mà Sở Từ đi vào Tư Nghiệp thính, phân phó gã sai giặc tiến lên đây chăm trà. Đi, đem tiền giam thừa cùng với Phạm Học Lục tìm tới, nói là ta có việc tìm bọn họ. Dân, chỉ chốc lát sau, tiền giam thừa hôm qua kia cùng với một lão nhân tóc trắng xóa liền tới đây. Sở Từ chỉ cúi đầu xử lý công vụ, không có tiếp đón hai người. Hai người này hai mặt nhìn nhau, sau đó đều có một chút đứng ngồi không yên. Không biết đại nhân tìm chúng ta là có chuyện gì? Tiền giam thừa có một chút chột dạ hỏi. Tìm các ngươi là vì chuyện gì? Các ngươi tự mình không biết sao? Sở Từ buông bút lông hỏi ngược lại. Còn thỉnh đại nhân chỉ rõ cho. Phạm Học Lục mới nói. Sở Từ nhìn lão nhân này còn rất có ngạo khí, liền cười lạnh một tiếng. Phạm Học Lục, ngươi thân là phu tử của Nhâm Bang, vì sao mà liên tục hai ngày không có đi dạy học? Lão phu ngày gần đây thân thể không khỏe, đã cùng với tiền giam thừa xin nghỉ. Việc này ngươi nên hỏi y mới phải chứ. Hắn nói chuyện thanh âm trung khí mười phần, nhưng một chút nghe cũng không hiểu có cái gì không khỏe. Tiền giam thừa lúc đầu có một chút chột dạ, đợi sau khi hiểu rõ là chuyện gì, lập tức tinh thần lại lên. Phạm Học Lục xác thật là cùng ta xin nghỉ rồi. Vậy ngươi vì sao không có an bài phu tử khác tạm thai để dạy học? Đây, người khác đều có việc trong người, hạ quan nhất thời cũng không có thể nghĩ ra người nào thích hợp, cho nên khiến cho bang của bọn họ hai ngày không có chương trình học sao? Trương phu tử nhằm bang đâu? Trình trợ giáo đâu? Người đều đi đâu? Vì sao mà không báo lên trên? Là hạ quan suy nghĩ không chu toàn, còn thỉnh Tư Nghiệp chớ có sinh khí, bất quá là học sinh nhằm bang này, nhất quán bất hảo bất kham. Bọn họ phần lớn đều là võ tướng chi tử. Trên cái việc học căn bản không cần phí nhiều tâm tư, chỉ sợ lãng phí một ngày mảnh dụng tâm lương khổ rồi. Tiền giam thừa làm cái bộ dáng hảo ý khuyên bảo, kỳ thật trong lòng có một chút khinh bỉ, cho rằng Sở Từ cùng với những quan viên mới nhậm chức giống nhau, chỉ nghĩ là mượn cơ hội trừng trị Nhâm Bang, tới dương cao uy phong bản thân thôi. Tiền giam thừa, lời này nói đến thật là buồn cười. Ngươi đã vào Quốc Tử Giám, trở thành một thành viên bên trong, liền không hẳn là không nghe nói qua một câu của Khổng Thánh Nhân, gọi là giáo dục không phân giống nòi. Thân là một người phu tử, ngầm đem học sinh chia làm 3-7, ôm tâm tư khinh bỉ, chính là một việc của vị sư giả nên làm sao? Tiền giam thừa liền cúi đầu, biểu tình lược cái hiện tối tăm. Y còn chưa có bao giờ từng bị người mắng cho đến máu chó phun đầy đầu như vậy. Sở Từ còn muốn nói cái gì nữa? Đột nhiên bên ngoài có người tới báo. Cố Tư Nghiệp, Sở Tư Nghiệp, Uông Tế Tửu cho các ngươi nhanh chóng đi qua, trong cung tới tuyên chỉ. Sở Từ nhìn người nọ, lại nhìn bọn hắn, lưu lại một câu. Tiền giam thừa, nếu mà Phạm Học Lục xin nghỉ, ngươi lại tìm không có thấy người thay thế. Như vậy thì buổi chiều ngươi liền tự mình đi Nhâm Bang để mà dạy học đi. Nói xong, Sở Từ liền đi theo phía sau Cố Tư Nghiệp, cùng đi chính đường tiếp chỉ. Chương 132, phần thưởng. Thánh thượng khẩu dụ, lệnh Trạng Nguyên Lang tức khắc đến cùng, không có được đến trễ, khâm thử. Quốc Tử Giám, người có tư cách tiếp chỉ không có nhiều lắm, ít ỏi vài người quỳ gối giữa chính đường rộng lớn, có vẻ có một chút quạnh quẻ, đặc biệt là khi mà thánh chỉ này chỉ nhằm vào duy nhất của một người. Những năm gần đây, bên ngoài nổi lên rất nhiều thư viện, tuy rằng Quốc Tử Giám còn duy trì cái lão chiêu bài, nhưng danh tiếng đã không còn giống như trước đây. Đặc biệt là năm nay, ba người giáp đầu, thế nhưng không có một người nào là học sinh Quốc Tử Giám, càng làm cho khối kim tự chiêu bài Quốc Tử Giám đã lung lay sắp đổ rồi. Trước mắt hoàng thượng hạ chỉ, mọi người đều có một chút vui mừng khôn xiết. Trong Quốc Tử Giám, bọn họ quan tế tử lớn nhất là từ tứ phẩm, nhưng mà vẫn như cũ không có tư cách thượng triều, chỉ có lúc đại triều mới có thể diện thánh. Đại Ngụy từ khi khai quốc tới nay liền đã đem thượng triều chia làm thượng triều cùng với đại triều. Thượng triều chính là mỗi ngày đều phải thượng, chỉ hạng quan viên cấp tam phẩm trở lên mới tham gia, mà đại triều mỗi tuần một lần, một tháng mở ba lần, toàn bộ quan viên lục phẩm trở lên đều phải tham gia. Mỗi lần đại triều, bọn quan viên rạng sáng 2-3 giờ sáng liền đã phải rời giường, đuổi cho đến trước cửa cung, chờ cho đến 5 giờ sáng sau khi mà tiếng trống to gõ vang lên thì mới có thể xếp hạng hướng bên trong đi tới, có thể nói rất dày dò. Thường triều liền không cần phải dậy sớm như vậy, rốt cuộc chỉ có những người bọn họ, cũng liền không cần phải xếp hạng quá phô trương. Nhưng cho dù là thượng triều thật là vất vả, đa phần mọi người vẫn là thật hướng tới một ngày, có thể mỗi ngày thượng triều. Rốt cuộc, đây là thể hiện thân phận địa vị. Sở Từ cảm thụ được những người khác, ánh mắt cực kỳ hâm mộ, nghĩ thầm tới vừa lúc. Hắn đang lo không có chỗ cáo trạng đây. Hắn đến lừa dối một chút hoàng thượng, phóng một chút quyền cho hắn mới được. Di thần tiếp chỉ. Sở Từ cùng với những quan viên khác cùng nhau dập đầu tạ ơn. Sau đó những người khác nhìn theo hai người Sở Từ rời đi. Vị công công này là người ở chỗ nào chứ? Ta nghe khẩu âm người có điểm như là phương nam bên kia. Sở Từ cùng với thái giám truyền chỉ kia ngồi trên xe ngựa, hai mặt nhìn nhau có một chút xấu hổ. Để giết thời gian, hắn bắt chuyện trước. Người như thế nào mà nghe ra? Thái giám này có một chút tò mò hỏi, y vốn dĩ cũng không có tùy tiện cùng với ngoại thần đáp lời, nhưng mà Sở Trạng Nguyên này vô cùng thân thiết, còn có thể một lời trúng đích, y liền nhịn không được. Ta cũng là phương nam tới, Tây Giang tỉnh, người nghe nói qua sao? À, vậy là đương nhiên, nhà của ta khi còn nhỏ còn đi qua bên kia chơi chứ, nhà ta Nam Mân tỉnh. Y có một chút cao hứng, Nam Mân tỉnh học sinh, kinh thành cũng không phải là không có. Nhưng có thể cùng gì nói lên cái lời nói không có mấy người. Những người khác đều là liều mạng học tập tiếng phổ thông, sợ là bị người ta nói chính mình khẩu âm không có thuần khiết. Thật là trùng hợp, hóa ra ta cùng với công công vẫn là hương lân sao? Trước kia người ta nói, cửu hạng phùng cam vũ, tha hương ngộ cố tri, động phòng qua chúc dạ, kim bản đề danh thì. Đây chính là nhân sinh tứ đại hỷ sự, hôm nay vừa gặp công công, quả nhiên là như thế rồi. Sở Từ thật là giỏi dỗ người, đôi câu vài lời liền đem thái giám này cùng dáng quan hệ kéo cho đến gần gần. Đặc biệt là thái giám này á, sau khi mà dùng khẩu âm quê nhà cùng Sở Từ vài câu, trong lòng cũng làm mạc danh cao hứng, có một loại cảm giác như khi còn nhỏ. Xe ngựa từ bên trái dịch môn tiến vào, sau đó mới ngừng bên ngoài. Sở Từ đi theo cái vị này gọi là tiểu phúc tử công công, rẽ trái dòng phải, rốt cuộc đi tới ngự thư phòng. Hoàng cung cũng là hắn trong trí nhớ có một chút không giống nhau. Hắn từ nhỏ ở phụ cận bên kia lớn lên, một gạch một ngói đều là đặc biệt quen thuộc. Nơi này nhìn rất giống, nhưng mà trên thực tế lại có thể phân ra rất nhiều chỗ bất đồng. Di thần tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Sở Từ hành một cái đại lễ. Hoàng thượng ngồi trước cái án thư, mỉm cười bảo hắn đứng lên. Tạ hoàng thượng. Sở Từ mới đứng lên, trên mặt mang theo mỉm cười, gãi đúng chỗ ngứa, làm người nhìn rất là thư thái. Người có biết trẫm hôm nay triệu ngươi đến chính là cái chuyện gì không? Di thần không biết, nhưng mà nhìn hoàng thượng ngài mặt mang hồng quang, liền đoán hẳn là một chuyện tốt phát sinh. Thiên Hòa Đế có một chút ngoài ý muốn. Trạng Nguyên Lang này khi mà nói chuyện, động tác đều tự nhiên hào phóng, tựa hồ thật giống như đã quen diện thánh, không có giống những thần tử khác câu nệ cũng thật là cẩn thận. Người nói không tồi, ngươi có còn nhớ người trên thi đình có giết Thiên Văn Chương kia không? Lúc ấy Khê huyện đang phát sinh lũ lụt, trẫm là ngày đêm lo âu liền đem cái chuyện này điểm thành đề thi. Ngươi đáp thực hảo, trẫm đem lời ngươi nói từng chút phân phó đi xuống. Hiện giờ Khê huyện lũ lụt đã bình ổn rồi, trẫm lòng rất là an ủi, tự nhiên không có thể quên ngươi cái này đại công thần đó. Hoàng thượng nói quá lời, vì triều đình phân ưu là cái việc trong bổn phận của di thần, lại sao dám kể công chứ? Nếu không phải là hoàng thượng ngài ưu quốc ưu dân, ngày đêm làm lụng vất vả, cho dù là thần viết lên 100 thiên chi sách trị thủy cũng là vô dụng thôi, ngài mới là đại công thần chứ. Sở Trạng Nguyên, ngươi nói đó là Trương Nghị, Tô Tần ở trên đời chỉ sợ đều phải cam bái hạ phong. Hoàng thượng cười trêu chọc nói, di thần sợ hãi, tự biết là tài hèn học ít, chỉ có thể lấy cần bổ dụng, lại không có dám cùng với thượng cổ hiền thần để mà đánh đồng đâu. Bất quá hoàng thượng ngài chính là thánh minh quân chủ, trong triều nhất định là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nói rất đúng, ngươi có trách trẫm cho ngươi đi quốc tử giám sao? Hoàng thượng mới cười, đột nhiên chuyện vừa chuyển đã biến thành đề tài mẫn cảm. Sở Từ tỏ vẻ kinh ngạc, di thần tưởng là hoàng thượng coi trọng mới làm di thần đi quốc tử giám, lại vì sao sẽ trách tội hoàng thượng chứ? Trước là không có nói quốc tử giám là cái nơi trang trọng, quốc chi căn cơ, chỉ liền nói nó cho thần một cái diện, còn là bao ngày ba bữa cơm, liền làm cho thần vô cùng cảm kích. Hắn cố ý hướng tục nói, sao Trạng Nguyên Lang nghĩ vậy sao? Hoàng thượng lại không có ghi nợ. Điều đó đương nhiên, di thần lúc nhỏ đi theo bên người của phu tử, thân cử nhân, công danh Kinh Thi Khôi, Tần Lĩnh Thành, Diên Sơn Quyện học học tập, mưa dầm thấm đất, đối với nhóm phu tử, tự nhiên tâm sinh sùng kính. Hiện tại ta đã may mắn cũng trở thành một thành viên trong đó, tự nhiên chỉ có cao hứng, lại không có mặt khác tâm tư. Sở Từ nói được như là chém đinh chặt sắt, ngay cả hoàng thượng đều có một chút hoài nghi. Có phải hay không, lão đại không có nhúng tay, đều là Sở Từ tự mình lựa chọn. Tần phu tử kia của ngươi là người phương nào? Đáng giá người hào phí nhiều miệng lưỡi như vậy mà nhắc đến y. Hoàng thượng đột nhiên nhớ tới hắn, vừa mới nói một chuỗi đài danh hiệu kia. Bị hoàng thượng nghe ra, Sở Từ có một chút ngượng ngùng. Y với di thần, cũng như là sư, cũng như phụ, thường xuyên dạy dỗ di thần, muốn trung quân ái quốc. Nghe nói ngày xưa, nếu mà đế Nam Tuần, y còn từng là đại biểu phủ học phu tử, tiếp đãi qua chứ. Hoàng thượng nhớ tới tiền đế, không khỏi trầm mặc một chút, sau đó mới nói, nghĩ đến thật là một cái tốt, vị phu tử này của ngươi, nhưng có tâm con đường làm quan sao? Tần phu tử, y không có màng danh lợi, bình sinh chỉ thích dạy dỗ học sinh. Nếu người có thể có chính kỳ danh, vậy thì tốt quá rồi. Sở Từ cảm khái nói. Hoàng thượng tự tiếu phi tiếu, nhìn chằm chằm Sở Từ. Cũng không biết đây là tiểu hồ ly láo cá, núi nào mà trong hang chạy ra. Tuy rằng có vài phần xảo trá, nhưng lại làm cho người không có tâm sinh chán ghét, cũng coi như hiếm có. Vậy ngươi có muốn cho y chính cái gì danh? Học cao di sư, thân chính di phạm, là sư chi điển phạm vậy. Hảo, một cái sư chi điển phạm, y nhưng mà gánh nổi bốn chữ này sao? Hoàng thượng mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ động cũng chưa có động, vẫn là thẳng tắp mà đứng, hắn nói. Người khác có xưng là sư chi điển phạm hay không, di thần xác thật không biết. Nhưng mà Tần phu tử, y xác thật có thể xưng được. Ngày xưa di thần xuất thân tầm thường, là y đem theo thần mang trên người để mà dốc lòng dạy dỗ. Y khi mà cho những học sinh quyện học khác đi học cũng chưa có bao giờ từng có một tia chậm trễ, vô luận thông tuệ hay là hơi có vẻ đần độn, y đều có thể đối xử bình đẳng, dùng hết các loại phương pháp để mà dạy dỗ bọn họ. Khổng Thanh Nhân từng nói, giáo dục không có phân giống nòi. Chu Tử cũng nói, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, những điều này y đều làm được. Bởi vì ngươi trị thủy có công, trẫm vốn định là muốn thưởng cho ngươi. Tùy ngươi nói cái gì cũng đều có thể. Ai ngờ ngươi thế nhưng dõng dạc như thế. Trẫm lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi là muốn cái phần thưởng này hay là muốn trẫm ban cho phu tử ngươi bốn chữ sư chi điển phạm? Di thần chọn cái sao? Cho dù điều này phải trả giá mất đi quan to lộc hậu đó. Di thần không có hối hận. Ngươi vì sao mà kiên định như thế? Hoàng thượng, người thiếu niên chính là tương lai trường cột nước nhà. Ngày xưa, Di thần từng nghe người nói thiếu niên cường, tắc quốc cường, thiếu niên trí, tắc quốc trí. Nếu mà lấy quan to lộc hậu của thần làm cái giá phải trả, đổi cho đến hoàng thượng miễn vàng lời ngọc, điều này làm cho toàn bộ phu tử trên đời đều minh bạch một chuyện. Chỉ cần là người cần cù chăm chỉ, vì nước, bồi dưỡng lương đóng chi tài, hoàng thượng đều có thể ban cho khen thưởng. Cần gì sầu quốc gia không có hưng thịnh chứ? Như vậy, thần mặc dù ngày sau cung danh nam giả, về quê làm ruộng, trong lòng cũng là vô cùng an ủi. Sở Từ trên mặt không có một chút trêu đùa chi ý, cả người thoạt nhìn thập phần nghiêm túc. Hoàng thượng nghe xong, thật lâu không có nói nên lời. Trẫm vốn tưởng rằng ngươi chỉ có tư tâm, lại không có biết tư tâm này của ngươi có nghĩa bao hàm quốc gia to lớn. Hoàng thượng nhấc tới bút son, ở trên thánh chỉ viết xuống bốn chữ sư chi điển phạm. Sau đó mới hạ xuống viết lên học cao di sư, thân chính di phạm. Mấy cái chữ này cuối cùng hắn lấy ra ngọc tỷ ở bên trên đóng xuống đại ấn. Ngươi tuy có một chút tiểu tâm tư nhưng mà lại không có mất gần cốt lời nói vừa rồi của trẫm, vì chính là thử ngươi một chút. Nếu ngươi vì quan to lộc hậu đem lời nói từ chính miệng của mình toàn bộ lật đổ, vậy trẫm mới có thể thất vọng tột đỉnh. Đạo thánh chỉ này ít ngày nữa liền sẽ đưa đến Diện Sơn huyện học, khen thưởng Kinh Thi Khôi Tần phu tử kia của ngươi. Được rồi chứ? Thiên Hòa Đế trên mặt lộ ra một điểm tươi cười, nhảy mắt trong điện không khí trở nên nhẹ nhàng hài hòa. Hoàng thượng thánh minh, ngày sau nhóm phu tử các nơi nhất định có thể một lòng từ giáo, vì Đại Ngụy bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài. Sở Từ cũng đi theo cười, mông ngựa cũng không quên vỗ vỗ. Hảo, ngươi không cần phải nịnh nọt, nói đi, ngươi muốn phần thưởng là cái gì? Vừa mới cái kia còn không phải là phần thưởng sao? Di thần không có dám lại yêu cầu mặt khác. Quần dù hí ngôn, nói phải cho ngươi, liền nhất định là phải cho ngươi. Hoàng thượng ngược lại, muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc sẽ nói yêu cầu gì. Vậy nếu hoàng thượng nhất định phải ban thưởng cho thần, vậy thỉnh ban thần một cây kim thước đi. Mạ kim là được, không cần phải toàn kim. Sở Từ nhìn hoàng thượng sắc mặt cổ quái mặt danh, dỗ dàng hạ thấp yêu cầu. Thiên Hòa Đế thời điểm lúc mà nghe được kim vàng kỳ thật có một chút thất vọng, nhưng phía sau đi theo hai chữ lại đại khái ra ngoài dự liệu của y. Người muốn kim thước để làm gì? Y biết thước là tiên sinh dùng để giáo huấn học sinh, chẳng qua trước này không có ai dám đánh mới phải chứ. Hoàng thượng, người biết thần là quốc tử giám tư nghiệp, có thể nói ngoại trừ những cái tiểu quý nhân ở trong hoàng cung, liền số hoàng thân quốc thích nơi đó nhiều nhất, kẻ hèn, quan lục phẩm, những cái đại nhân đó đều không cần tay nhỏ chỉ, liền là có thể đem ta để mà ẩn chết rồi. Cứ tiếp tục như thế, đối với di thần quản lý phong cách học tập của quốc tử giám mà nói, vô cùng bất lợi đó. Vì thế, di thần liền muốn thỉnh một cây kim thước để mà trấn áp. Trên đánh thầy giáo ngu muội vô năng, dưới đánh đồ đệ bất hảo bất ham. Người còn không phải là muốn đem nó xem như là thượng phương bảo kiếm sao? Hoàng thượng mới tức giận, hừ lên một tiếng. Sở Trạng Nguyên, ma quỷ, hết trò này đến trò khác, cố tình nghe, lại có vài phần đạo lý. Hắn bình thường không có thể trực tiếp răn dạy các cái bọn tiểu bối bất hảo đó. Nếu là ban một cây thước cho y, làm y giúp đỡ gõ, ngày sau lúc những cái hoàng bá, hoàng thúc, hoàng cô đó cáo trạng, hắn lại mắt nhắm mắt mở, nghĩ đến cũng rất có ý tứ. Hơn nữa, quốc tử giám này cũng là cần cai quản một chút. Ngươi trước tiên á lui xuống đi. Nếu kim thước này ở trên tay của ngươi phát huy không có ra tác dụng, người đầu tiên á trẫm đánh chính là ngươi đó. Di thần cảm tạ hoàng thượng. Di thần liền xin cáo lui. Sở Từ mặt ngoài xám xịt mà rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn như là đứng thẳng tắp, không một chút nào sợ hãi. Kỳ thật á, đã chảy một lưng mồ hôi lạnh. Hôm nay, nếu không phải là hắn có vài phần hùng biện, hơi đạp sai một đường, chỉ sợ là bồi thường chính là con đường làm quan của hắn rồi. Trở về, phải hảo hảo khen thưởng một chút cái đầu lưỡi này mới được. Bữa tối liền ăn cái lưỡi heo đi. Chương 133, công vụ bận rộn. Hoàng thượng làm việc tốc độ vẫn là thật mau. Ngày hôm sau, thời điểm Sở Từ mà đi quốc tử giám làm việc, mới vừa ngồi xuống, thánh chỉ liền đã tới rồi. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết. Nay đặt ban một thanh kim thước cho Sở Tư Nghiệp. Vật ấy có thể là thượng thác dung sư, hạ quấn ngoan đồ, khâm thử. Ngô hoàng dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Sở Từ khấu tạ ân điển, sau đó mới đứng dậy tiếp nhận thánh chỉ cùng ban thưởng. Đợi sau khi mà công công truyền chỉ đi, những người khác mới lập tức dây quanh lại đây. Hai ngày tiếp hai phòng thánh chỉ, còn được đến một kiện ban thưởng. Dĩ trạng nguyên lang này á, tiền đồ vô hạn rồi. Sở Từ cầm lấy kim thước này quan sát một hồi, phát hiện vật ấy dài chừng một thước ba tấc, dài chừng ba phân. Dày chừng ba phân, bên trên có khắc, không có quy củ, không thành phép tắc. Mấy cái chữ này, phía dưới còn có một cái lỗ nhỏ, mặt trên treo một sợi tua rô đỏ, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Cây thước này có thể nói là pháp bảo của đám phu tử cổ đại. Từng có người nói như vậy rồi. Một mảnh vô tình trúc, không đánh thư không đọc, cha mẹ nếu mà yêu con xin đừng đến tư thục. Bài thơ này đã biểu lộ thái độ nhập tư thục. Nếu cái lời nói việc làm không có thỏa đáng, tất là phải bị đánh. Thành kim thước này hắn là trộn lẫn những kim loại khác, nắm lên cứng cáp bàn bàn, đánh vào trên tay tư vị rất không có dễ chịu rồi. Mọi người thấy Sở Từ đem thanh kim thước này ngang tới dọc lui liên tục mà thưởng thức, đều có một chút chua lòm. Nếu mà bọn họ có thể có được một cây thước như vậy á, chỉ sợ dám đem nó đặt trên đài cao, ngày đêm dân hương cung phụng, sao có thể đem nó làm cái thứ mà đồ chơi tầm thường chứ? Sở Tư Nghiệp, vật ấy có thể cho chúng ta mượn xem không? Được, cầm đi, cầm lấy đi. Sở Từ đem cái thứ này đưa tới trước mặt của Uông Tế Tửu, động tác rất tiêu sái. Uông Tế Tửu kia từ trong lòng ngực móc ra khăn, đem khăn tay của mình tỉ mỉ chà lau sạch sẽ, sau đó mới run rẩy tiếp nhận cái thứ này. Ngón tay có một chút khô gầy, ở trên thước vuốt ve một hồi lâu, động tác cực kỳ là cẩn thận. Y đem thước trả lại cho Sở Từ, đáy mắt còn có một chút muốn không nở chứ. Sở Từ hơi mỉm cười. Uông Tế Tửu, nếu ngài ngày khác có cần tới có thể đem cái vật này mượn đi dùng một chút đi. Không, không, không thể đâu. Đây là thánh thượng ban cho ngươi mà. Vật phẩm ngự ban, há dung cho người khác nhúng chàm chứ. Ta có thể sợ sợ, đó là phúc phận của ta rồi. Những người khác vừa nghe, lập tức ngừng lại tâm tư, muốn mượn tới xem. Tế Tửu đại nhân đã nói không sai, đây là vật phẩm ngự ban, sao có thể tùy ý cho bọn họ lăn qua lộn lại xem chứ. Đây là đại bất kính rồi. Sở Từ đem thánh chỉ cẩn thận mà đặt ở quốc tử giám. Nhà quán cũng không có chỗ cung phụng, vẫn là chờ về sau, có tòa nhà lớn lại đem nó thỉnh về. Sau khi mà cất xong thánh chỉ, hắn cầm thước về tới Tư Nghiệp thính. Trên bàn của hắn giờ phút này đã có hai chồng giấy. Sở Từ đem thước đặt trên bàn, sau đó mới cầm lấy một cái tờ giấy mở ra. Chỉ thấy tờ giấy này chính giữa viết hai chữ cần học. Phía dưới còn có một câu thơ là thư sơn hữu lộ cần di kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Lại phía dưới một chút viết hai chữ cực nhỏ giáp ban. Đây là hắn hôm trước bố trí nhiệm vụ cho các lớp trưởng, làm cho bọn họ cùng với đồng môn thương nghị một chút, định ra cái bàn danh bàn quấn. Sở Từ buông giáp bàn, sau đó theo thứ tự cầm lấy cái tờ giấy khác. Ở chỗ hơi không có thỏa đáng, hắn liền đề bút sửa một chút. Thật là vất vả, đem toàn bộ bàn danh bàn quấn trên bàn xác định xong. Sở Từ đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại bỗng nhiên cảm thấy có một chút không thích hợp. Các bạn vừa nghe xong tập 34 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.